Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692. Đinh Tú Vương ân cần thiện dụ, cơ hội là chính mình tìm. Văn Võ, ngươi thế nào tổng nghị dựa vào người khác đâu, ngươi dựa vào chính mình. Ngươi tưởng a, hiện tại trong nhà các ngươi không trông cậy vào ngươi kiếm bao nhiêu tiền. Thầm nghĩ nhìn ngươi làm người làm việc thái độ, ngươi cấp cái thái độ không phải được. Như vậy, ngươi đi tìm một công tác, nhận nghiêm cẩn thực kiếm tiền dưỡng chính mình, chờ mọi người xem đến ngươi sửa lại, đều sẽ tha thứ ngươi. Đinh Văn Vũ hơn khó khăn, mà ta đi ra ngoài công tác ai hội yếu ta? Ý của ngươi là nguyện ý mang ta đi đế đô, cho ta ở nơi đó tìm việc. Này ngươi tưởng đều không cần tưởng, ta cùng ngươi nói, ngươi sửa hảo phía trước, nếu dám đi đế đô, bảo đảm sẽ bị đánh gãy chân quăng hồi Huyền Dương, kia nên làm cái gì bây giờ? Này cũng không được, kia cũng không được, ta chết quên đi, không tiền đồ. Ngươi không phải hội làm lỗ đồ ăn sao? Khai cái lỗ đồ ăn điếm, hoặc là bãi cái lỗ đồ ăn quán. Người nào dưỡng không sống chính mình, mà ta không có tiền vốn a. Không có tiền vốn làm như thế nào lỗ đồ ăn? Ta cho ngươi mượn 1.000 làm tiền vốn đi. Nhiều, Nghiên Nghiên bọn họ không nhường ta mượn, nói ta muốn là nhiều mượn. Hiện tại liền đánh gãy chân của ngươi, 1.000 có khả năng gì? Đinh Văn Vũ biết hắn không có tư cách sinh khí, còn là rất tức giận. 1.000 gì đều có thể can. Nhà các ngươi không phải có cái cụ tam luôn sao? Dùng cái kia thôi đi hương đi hết nhà này đến nhà kia bán một đoạn thời gian. Có tiền vốn lại mua cái quầy hàng, lại có tiền khai cái cửa hàng. Chờ ngươi cửa hàng khai thành công, ta liền cầu Nghiên Nghiên cùng Hổ Tử bọn họ tha thứ ngươi. Đinh Tú Phương nói xong, xuất ra 1.000 nguyên đưa cho Đinh Văn Vũ. Đi ra ngoài, nàng trong lòng chung thở dài, hy vọng lần này thật sự là cuối cùng một lần vay tiền cấp Đinh Văn Vũ. Nga, không, là đưa tiền cấp Đinh Văn Vũ. Hắn khi nào còn trả tiền, thật sự là kiếp trước khiếm hắn. Đinh Văn Vũ một người ngồi ở Phùng Thu Hương trong phòng ngủ, suy nghĩ khổ tưởng này chính mình đường ra. Suy nghĩ nửa ngày, lăng là không nghĩ ra cái so với Đinh Tú Phương an bày rất tốt chủ ý. Kỳ thật, hắn lần này tìm đến Phùng Thu Hương, đánh tác muốn bọn họ tiền chủ ý. Hiện tại Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên ở trong này. Đừng nói hắn hiện tại không dám tính kế Phùng Thu Hương cùng Đinh Thủy Tài tiền, về sau cũng không dám mà ni không có nghe Đinh Tú Phương luôn miệng nói. Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên cố ý đánh gậy đùi hắn sao? Hơn nữa, cho dù hắn dám tính kế Phùng Thu Hương tiền, dùng hoa này tiền về sau đâu? Mộ Thanh Nghiên bọn họ hội càng hận chính mình đi. Cho nên hay là nghe Đinh Tú Phương trong lời nói đi bán lỗ đồ ăn đi. Kỳ thật lại nói tiếp, bán lỗ đồ ăn cũng rất tốt, so với hắn nhận thức đại đa số nhân thoải mái tự tại. Nay còn có người đụng tới hắn, hướng hắn thảo muốn lỗ đồ ăn phối phương đâu. Đinh Văn Vũ hạ quyết tâm sau, đem Đinh Tú Phương cấp 1.000 khối bên người phóng hảo. Biết vâng lời đi rồi, hắn thuận theo bộ dáng, nhường trong phòng nhân nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ hắn đi ra, Đinh Tú Phương hỏi Phùng Thu Hương, nương, nếu chúng ta hôm nay không ở trong này, Văn Võ hướng ngài lấy tiền, ngài cấp sao? Nói không tốt, có lẽ sẽ cho một điểm đi. Ai, ta hy vọng hắn lần này là thật ăn năn. Đan Lạc Tuấn nghiêm túc nói, giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, hắn rất khó sửa. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, tỷ phu nói rất đúng. Từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nan, qua quán ngày lành, thế nào qua được khổ ngày. Như vậy, vì không nhường hắn cuối giày đến ngoại công bà ngoại, rõ ràng lượng lão đi theo chúng ta cùng đi đế đô ở lại đi, Thẩm Tiêu Nhiên đưa ra mời. Hắn như vậy làm, không phải có bao nhiêu thích Phùng Thu Hương cùng Đinh Thủy Tài. Hắn là vì lão bà giải ưu. Phùng Thu Hương cùng Đinh Thủy Tài ở Huyền Dương vạn nhất có cái gì sai lầm, Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên cũng không thể an bình. Còn không bằng đưa bọn họ mang đi đế đô. Dù sao bọn họ vừa không thiếu tiền cũng không thiếu trụ địa phương. Phùng Thu Hương vui vô cùng, chúng ta đi đế đô trụ. Ân, nếu nhị lão nguyện ý trong lời nói, liền chuyển qua đi. Đã hiểu, mẹ luôn luôn lo lắng nhớ các ngươi. OCV by Love Dio. Hết chương.